Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, chương 578, Mạc Kim giáo úy đấu phù thế. Các ngươi hai cái a, đừng quản như vậy nghiêm khắc. Ở độ tuổi này hai tử đương nhiên là lấy chơi làm chủ. Diệp Hoa cẩn thận khuyên lơn, trước kia còn nói mình, các ngươi còn không phải một cái bộ dáng. Thanh Nhã giọng dịu dàng cười nói, ngươi dạng này không được, tiểu hài tử liền muốn từ nhỏ giáo dục. Ngươi xem một chút Diễm Nhi trong khoảng thời gian này, khắp nơi ồn ào, Ali đều bị Diễm Nhi làm hư. Khoan hãy nói, Đông Hoàng Ly đó là tương đương sủng ái đệ đệ a. Có đôi khi còn giúp lấy đệ đệ khiêng nồi. Có loại này tỷ tỷ thật sự là tốt. Nam hài tử nghịch ngợm một điểm bình thường. Diệp Hoa than nhẹ một tiếng. Nếu như Diễm Nhi giống cô gái một dạng không nhao nhao không nháo, Diệp Hoa còn không thích đây. Đông Hoàng Bạch chỉ cũng gật gật đầu. Diệp Hoa nói không sai. Thanh Nhã người cũng đừng quá nghiêm khắc. Các người hai cái. Thanh Nhã kiều thanh một tiếng, lập tức tọa hạ uống vào buồn bực trà. Nói chuyện chính sự đi. Gần nhất này Chính Nghĩa Liên Minh danh tiếng rất lớn. Đông Hoàng Bạch chỉ ngồi tại Diệp Hoa bên người, rót cho mình một ly nước trà. Hai đầu lông mày có chút bực bội. Cái này Chính Nghĩa Liên Minh trong một tháng này tuyển nhận không ít người, thậm chí còn thu hoạch được tốt thị dân phần thưởng. Khắp nơi chém giết linh vật, nhượng các thành phố lớn khôi phục dĩ vãng thứ tự. Vấn đề ở chỗ, có rất nhiều gia tộc đều rời khỏi bá chủ quản lý. Có chút gia nhập Chính Nghĩa Liên Minh, hoặc là tự lập môn hộ. Dù sao cũng là một câu, không muốn lại nhận bá chủ quản lý. Nhưng mà Vô Hư Cảnh cùng Doanh Gia đều bảo trì lấy trầm mặc, cho người ta một loại ảo giác. Tựa như ngầm thừa nhận loại tình huống này, dẫn đến càng nhiều gia tộc rời khỏi, trừ Chính Nghĩa Liên Minh, còn có một cái gọi là Hòa Bình Hiệp Hội tổ chức xuất hiện, coi là hiện tại bợ đỡ cường đại nhất hai cái tổ chức. Bọn họ không có Nam Bắc phân, nơi nào có khó liền đi nơi nào. Một mảnh tiếng khen, Vô Hư Cảnh cùng Doanh Gia tựa hồ cũng phai nhạt ra khỏi mọi người trong tầm mắt. Trước kia người cũng không nhắc tới một lời cái này hai đại cự đầu. Hiện tại tân nhân cũng căn cũng không biết còn có hai đại cự đầu tồn tại. Mà lại tại ngắn ngủi này trong một tháng, từng đầu pháp quy cũng lần lượt lên sân khấu. Không có cách nào a, muốn thích ứng hoàn cảnh mới a. Đối với người trẻ tuổi tới nói, dạng này thế giới làm cho người rất hưng phấn. Tựa như bên trong huyền huyễn thế giới giống như có thể tu luyện mạnh đại công pháp, người còn có thể bay trên trời liệng, giơ tay nhấc chân liền có thể hủy thiên diệt địa. Khi một anh hùng tái thế, hoặc là hỗn thế ma vương, mà một ít thương nhân cũng tìm kiếm lấy cơ hội buôn bán, xây dựng các loại học viện, thuê tu chân giới cao thủ đến đây khi nhâm lão sư. Toàn bộ thế giới đã chậm rãi hướng đi một cái độ cao mới. Kỳ thực lợi vẫn là lớn hơn tệ. Tương đối đẳng cấp phân chia cũng tại một tháng sau ra sân khấu. Toàn thế giới thống nhất, miễn cho loạn, từ tinh, tháng, nhật tới phân chia thực lực đẳng cấp. Ngũ tinh thăng cấp làm tháng, tháng năm thăng cấp làm nhật. Đơn giản dễ hiểu, nhưng cũng đừng xem thường thực lực này đẳng cấp. Đây là sở hữu, chuyên gia, cộng đồng thương lượng đi ra kết quả. Bây giờ đang toàn thế giới phạm vi loại, còn chưa có xuất hiện nhật cấp cường giả. Cái gì tháng 3 tháng 4 đều là có rất ít. Giống Vương Đại Bảo cùng Bạch Từ Tâm cũng chỉ là 2 tháng tứ tinh. Phụng Thiên là cái tháng 4 cường giả, được cho ảnh hưởng rất lớn nhân vật, mà Kình Thiên mà cũng khảo nghiệm qua, cũng là tháng 4 cường giả. Bất quá Phụng Thiên bọn người không tin, cái này rõ ràng liền là cố ý đè thấp thực lực mình. Bốn khỏa mặt trăng khắc ở ngực, đi ra ngoài đó là được người tôn kính. Bây giờ nhìn người trước nhìn ở ngực, cũng không nhìn tiền, bởi vì nhiều tiền hơn nữa cũng vô dụng. Đụng phải thực lực cường đại tu chân giả, vẫn là đến quỷ thiểm, mà lại hiện tại người đều ưa thích tổ đội đánh quái. Những động vật đó trên thân đều là bảo vật, có thể chế tác thành linh khí, thậm chí còn có người tìm tới một số động quật. Trong động quật có mạnh đại yêu ma tại nắm tay, cảm giác giống như đánh phó giống như, chỉ là loại này phó chỉ có một lần thời cơ, hơi không cẩn thận liền một mệnh ô hô, không có một chút thực lực người chỉ dám xem chừng lấy, không dám động, mà tại vô hư cảnh bên ngoài cát vàng mà đã bị liệt là cấm khu. Nơi này có quá nhiều hung thú, đến cơ đó là một con đường chết, mà lại trên biển cũng là tương đối nguy hiểm. Không có mấy cái cường đại nhân vật tọa chấn, cũng không dám ra ngoài biển. Thật không biết các ngươi đang lo lắng cái gì đồ. Vật này chính nghĩa liên minh mạnh mẽ và chúng ta. Có quan hệ gì ngươi là nhóm làm tốt chính mình phân là được. Còn tại hồ người khác cái nhìn a, Diệp Hoa liền không hiểu rõ hai nữ nhân này. Đông Hoàng Bạch chỉ dù sao khi như thế lâu nữ hoàng đại nhân. Hiện tại liền có một loại lo được lo mất ý tứ. Trước kia là nắm trong tay toàn bộ Bắc Phương, mà bây giờ đây, người khác đều mặc xác, làm sao có thể dễ chịu đâu. Tăng thêm khác thế lực dần dần bàng lớn, đến mọi người tán thành. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cái biệt khuất đó a. Dù sao một câu, tâm lý cũng là khó chịu, không vui. Nghe được Diệp Hoa lời nói, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ tựa như nhụt chí bóng ra giống như. Mặt ủ mày trao, các ngươi a, trước kia cái gì đều không tranh, hiện tại người khác tranh, các ngươi lại dạng này. Ha ha, nữ nhân, Diệp Hoa thỏa thích trêu chọc hai vị kiều thê. Biểu thị rất lợi hại thoải mái, biểu dương nam nhân sắc, Đông Hoàng Bạch chỉ phản bác. Còn không phải ngươi không cho, các ngươi hai cái nữ nhân đến cùng muốn làm gì, điệu thấp biết hay không, vì cái gì liền không học một ít ta đây, thân thể là một cái mẫu thân, ngày ngày ấy kêu đánh kêu giết, còn thể thống gì, Diệp Hoa triển khai nghiêm khắc, răn dạy, đây chính là đến từ nữ nhân ghen ghét a, liền cả Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cũng có hư hỏng như vậy mau bệnh. Hai vị kiều thê vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, yên lặng không nói, còn tốt lũ tiểu gia hỏa không có ở. Không phải vậy nhìn gặp mẫu thân mình cái dạng này, khẳng định phải hỏng hình tượng, yên tâm tốt, vô hư cảnh mãi mãi cũng là bá chủ. Đây là ai cũng cải biến không? Bọn họ chỉ là đang an ủi mình a. Diệp Hoa từ tốn nói, lập tức ra khỏi phòng. Liền để hai nữ nhân này tốt tốt lãnh tĩnh một chút. Bởi vì hôm nay có một trận đại hí chuẩn bị bắt đầu diễn. Diệp Hoa chuẩn bị qua tham gia náo nhiệt. Chuyện này trừ Tuyệt Thiên, tất cả mọi người biết. Cái kia chính là Brett xem mắt. Cũng là vào hôm nay, đối tượng gặp mặt, Mạc Kim giáo úy đấu phù thế. Ngụy Thường thực sự tìm không thấy đáng tin người. Liền nghe tử vong pháp sư nói có một người như thế. So sánh đáng tin, kỳ thực ngay từ đầu huyết ma muốn biểu diễn một chút. Xung làm cái này xem mắt nam, nếu như diễn kịch thành thật đâu. Brett đẹp như vậy gợi cảm, cùng huyết ma đó là khá xứng đôi a. Trai tài gái sắc có hay không? Ngay từ đầu Diệp Hoa cũng chỉ có cái lựa chọn này. Nhưng là đột nhiên xuất hiện đấu phù thế nhượng Diệp Hoa cải biến cái nhìn. Bởi vì đấu phù thế là người ngoài, dạng này liền tốt hơn nhiều. Đấu phù thế cũng rất lợi hại kinh ngạc a. Kể từ cùng đại ca đại tẩu sau khi tách ra, đấu phù thế bắt đầu làm lên lão hành trảo quỷ. Về phần đào mộ coi như đều là lừa gạt tiểu hài tử, đều con bà nó bị người khác đào xong. Bỗng nhiên đại ca lại tìm đến chính mình, nói có cái rất lợi hại nhiệm vụ trọng yếu. Sau khi hoàn thành, ngươi có thể vào đoàn. Hôm nay mất điện a tốt phiền muộn a chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,